Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, xuất động. Hắn nhỏ hí mắt suy nghĩ một chút. Đối với cái này Mông Hiểu Kỳ càng ngày càng hiếu kỳ. Cho dù Mông Hiểu Kỳ có phát ra cảm thấy, cũng chỉ là trong nháy mắt, ngẫu nhiên có cảm giác. Sở Ly tiếp tục xem theo, lại phát hiện trên người hắn bị một tầng ánh sáng mờ mịt màu trắng bao phủ. Căn bản không nhìn ra một chút nội tình. Tình hình như thế, một là có bảo vật hộ thể, hai là tu vi tinh thâm. Đại viên kính trí nhìn tới nhìn lui nhưng không thể kết luận. Xem tới vẫn là muốn đích thân thăm dò một hồi mới tốt. Mông Hiểu Kỳ chính đang phê duyệt hồ sơ. Tốc độ rất nhanh, cái này tiếp theo cái kia nhìn xuống. Xem hồ sơ giống như tùy ý lật xem giống như vậy. Thật giống căn bản không dụng tâm nghĩ. Sở Ly cũng hiểu được. Này Mông Hiểu Kỳ cũng như chính mình bình thường có đã gặp qua là không quên được khả năng. Hắn đại viên kính trí một bên xem làm theo Mông Hiểu Kỳ. Đối diện đến rồi một cái thanh niên anh tuấn. Chính là Trác Phi Dương. Trác Phi Dương một bộ áo lam. Phong thần tuấn lãng. Một mặt lạnh lùng ngồi vào Sở Ly trước mặt. Rước lấy chú ý của những người chung quanh. Dồn dập nhìn lén hắn. Trác Phi Dương nhưng mắt nhìn thẳng ngồi xuống. Liếc một chút Sở Ly. Ôm một cái quyền. Tựa hồ người xa lạ. Sở Ly nói. Mông Hiểu Kỳ là đi đường nào? Mông Hiểu Kỳ. Trác Phi Dương nhíu một cái lông mày. Nhấc giơ tay. Tiểu nhị ân cần chạy tới. Trác Phi Dương nơi vài món thức ăn. Muốn một bình rượu. Ta còn thật không biết người này nội tình. Trác Phi Dương nói. Sở Ly nhíu nhíu mày. Không phải từ thái tử phủ đi ra. Là theo thái tử phủ đi ra. Nhưng trước đây cũng không phải thái tử phủ người. Trác Phi Dương lắc đầu nói. Ta chưa từng thấy. Thật giống bỗng nhiên đụng tới như thế một cái. Khả năng là theo nơi khác mời chào đến cao thủ hàng đầu. Sở Ly nhẹ rên một tiếng. Trác Phi Dương nói. Đương nhiên, mới vừa mời chào đến liền có thể ủy thác trọng trách. Trong đó nhất định có vấn đề. Đáng tiếc ta không có quá dám tra. Sở Ly như có điều suy nghĩ nói. Ngươi có thể thấy tận mắt hắn. Là Trác Phi Dương gật gật đầu nói. Đứng ở hắn trước mặt, ta cảm thấy không tên chột dạ, còn có một chút nhi đau lòng. Hắn thật giống có thể nhìn thấu trong lòng giống như vậy. Rất không dễ chịu, như vậy, chấm ngoặc kép, Sở Ly nói, cùng ngồi ở ta trước mặt giống như. Trác Phi Dương liếc hắn một cái, bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly cười cợt, xem ra hắn cũng là cái có thể thấy rõ lòng người hạng người. Vâng. Hắn phi thường lợi hại. Trác Phi Dương nói. Có người nói tiến vào bí vệ phủ 2 tháng. Liền thanh trừ bí vệ phủ 3 tên nội gian. Giống như một đôi pháp nhãn. Đem thật là lợi hại phi thường. Sở Ly nói. Còn gì nữa không? Cuối cùng có một ít tin tức. Chỉ cần lưu tâm. Còn có. Chấm ngoặc kép. Trác Phi Dương suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Còn có một cái. Thái tử ở hắn trước mặt thái độ có chút kỳ quái. Sở Ly đầy hứng thú nhìn hắn. Trác Phi Dương nắm bắt chén rượu suy nghĩ một chút. Nói, thái tử thật giống cũng không phải là đối mặt một cái thuộc hạ. Có chút nịnh bợ ý vị. Rất nhỏ cảm giác, nhưng cảm giác của ta sẽ không có sai. Sở Ly đối với Mông Hiểu Kỳ lai lịch càng ngày càng có hứng. Thú, cười nói, hắn tiến vào bí vệ phủ sau. Không có xử trí như thế nào bí vệ chứ? Không có. Trác Phi Dương lắc đầu. Hắn không giết người. Cho dù tra được nội gian cũng chỉ là bẩm lên. Còn xử trí như thế nào? Hắn cũng không có chuyên quyền. Làm được rất thông minh. Trên tay không nhuốm máu. Sở Ly gật đầu. Hắn nhìn thấy Mai Nhị Viện trống rỗng. Không có một người. Tần Tấn bọn họ tuổi già. Dương Tông Văn cùng Đồng Kỳ Phi còn có Ninh Thị huynh đệ bọn họ tuổi trẻ cũng không thấy. E sợ cho là bị này Mông Hiểu Kỳ hại. Nói như thế, rất khả năng là bị điều ra ngoài. Là không yên lòng bọn họ này giúp mình lão thuộc hạ. Trác Phi Dương nói, ta nguyên bản cũng muốn nhiều tra một chút hắn. Có thể sau đó phát hiện cái tên này thủ đoạn quá lợi hại. Vẫn là quên đi. Miễn cho lộ ra sơ sót trái lại bởi vì nhỏ mất lớn. đúng hay không? Sở Ly cười gật đầu. Thông minh. Trác Phi Dương ngạo nghễ hừ nói. Ta tuy không bằng ngươi, nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt. Thái tử điện hạ đối với An Vương phủ vẫn canh cánh trong lòng. E sợ cho tiểu vương gia lại ra chùa. Bây giờ nhìn lại là không lo lắng. Sở Ly nói. Mông Hiểu Kỳ làm như thế. Là thái tử bày mưu. Vẫn là chính hắn chủ ý. Ngoặc kép, hẳn là chính hắn chủ ý. Trác Phi Dương suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Thái tử đối với ngươi vẫn có kiêng kỵ. Vậy thì tốt. Sở Ly gật gù. Mông Hiểu Kỳ biết rõ thái tử ý tứ. Còn muốn cố ý khiêu khích chính mình. Chèn ép An Vương phủ. Hoặc là muốn cùng thái tử cho thấy An Vương phủ suy yếu. Cũng không đáng sợ. Hoặc là siêu nhiên ở thái tử bên trên. Thái tử ý tứ không quan hệ nặng nhẹ. Mặc kệ thế nào. Cái này Mông Hiểu Kỳ đều là không có ý tốt. Mình quả thật phải cố gắng tìm một lần căn nguyên. Như vậy nhân vật thần bí. Đến cùng là thần thánh phương nào. Trong thời gian ngắn có thể đạt được thái tử cùng Lãnh Vô Phong tín nhiệm. Trong đó nhất định có khác nội tình. Hắn lòng hiếu kỳ rừng rực lên. Không thể chờ đợi được nữa muốn biết đến tột cùng. Hai người đang nói chuyện. Sở Ly lông mày bỗng nhiên gạt gạt. Nhìn thấy một đám bí vệ vội vã rời đi bí vệ phủ. Dưới chân nhanh nhẹn như tuấn mã. Tổng cộng 10 người. Tốc độ cực nhanh. Lẫn nhau trong lúc đó không nói một lời. Một xem sắc mặt của bọn họ Sở Ly liền biết bọn họ lại phải có hành động. Hơn nữa đi đầu người vẫn là chính mình người quen cũ. Nguyên bản Mai Nhất Viện Bách Phu trưởng Trần Đông Hải. Trần Đông Hải sắc mặt căng thẳng. Biểu hiện trang nghiêm. Giữa hai lông mày vô cùng lo lắng cùng lẫm liệt. Dưới chân bay bay không nói một lời. Phía sau hắn theo sát 9 người đều là ông lão. Tu vi đều là thiên ngoại thiên. Là Mai Nhất Viện tinh nhuệ. Bách Phu trưởng. Chấm ngoặc kép. Một ông già trần chờ một hồi. Chúng ta thật muốn động thủ. Thống lĩnh có lệnh. Chúng ta khả năng vi phạm. Trần Đông Hải quay đầu nguyết hắn một cái. Nếu có thể vi phạm. Ta đương nhiên không muốn động thủ. Chỉ sợ chúng ta gặp xui xẻo. Ông lão kia tu mi bạc trắng. Thân hình thấp bé. Híp mắt nói. Động thủ nhưng là chúng ta. Thống lĩnh hoàn toàn có thể đẩy một cái đến cùng. Nói không biết. Thống lĩnh sẽ không. Trần Đông Hải lắc đầu. Lão già kia nói. Bây giờ nhìn lên thống lĩnh không sợ Sở Bách Phu Trường. Có thể vạn nhất Sở Bách Phu Trường động thủ đây. Thống lĩnh võ công cao thâm khó dò. Không hẳn kém Sở Ly. Trần Đông Hải hừ nói. Ông lão kia lắc đầu một cái. Bách Phu Trường. Cái kia Sở Bách Phu Trường nhưng là giết qua thiên thần. Lấy tu vi sâu chúng ta không thể suy đoán. Cho dù thống lĩnh đánh thắng được hắn. Có thể bảo vệ được chúng ta. Vậy ý của ngươi đây? Trần Đông Hải hừ nói. Ông lão khoảng chừng liếc mắt nhìn. Hạ thấp giọng. Nếu không, chúng ta sớm phái người thông báo một tiếng. Trần Đông Hải sắc mặt âm trầm lại. Lạnh lùng chừng mắt hắn. Ông lão vội hỏi. Bách Phu trưởng, ngươi không có nhận ta vì là Sở Ly người chứ? Ngươi chủ ý này nghe rất giống. Trần Đông Hải hừ nói. Ông lão vội vàng khoát tay nói. Ta nếu thật sự là Sở Ly người. Không có nhiều cái này miệng. Ta có thể toàn đều là huynh đệ chúng ta nha. Bách Phu trưởng, thống lĩnh mới lên mặc. Cần thu nạp quyền lực. Bách Phu trưởng ngươi quyền cao chức trọng. Hy vọng cao nhất. Chúng ta Mai Nhất Viện mạnh nhất. Chấm ngoặc kép, chớ có nói bậy. Trần Đông Hải vội hỏi. Ông lão im lặng. Một hồi lâu sau lại thở dài một hơi nói. Ta chính là sợ chúng ta mơ mơ hồ hồ làm oan quỷ. Bị thống lĩnh mượn đao giết người thu thập. Cho thống lĩnh người để chống vị trí đến. Câm miệng câm miệng. Trần Đông Hải hạ thấp giọng gầm lên. Gắt gao trừng mắt hắn. Ông lão không nói thêm nữa. Lùi về sau đến đội bên trong. Còn lại 9 cái ông lão đều lấp lánh nhìn Trần Đông Hải. Trần Đông Hải thở dài một hơi nói. Các ngươi không nên muốn chết. Chúng ta mới thống lĩnh cỡ nào khôn khéo. Có thể không có đề phòng cái này. Các ngươi không muốn chết liền đàng hoàng nghe lệnh làm việc. Ngoặc kép là mọi người bất đắc dĩ gật đầu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ.